Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, điểm tốt. Quân mưu nhóm công việc lu bù lên, chia ra hành động, có tay xây mô hình, có định số theo, thấp giọng thảo luận các loại chi tiết, cùng nói thoải mái thiên hạ, chỉ điểm giang sơn khác biệt. Thôi diễn cần chỉ có thể là đa số theo, chỗ dựa tại đất thực tế, có chút số liệu so sánh rõ ràng, có chút số liệu không tốt lắm xác định, còn có chút số liệu thì trống rỗng, sai lầm to lớn, đủ để liền người khác nhau làm ra hoàn toàn khác biệt phán đoán. Tương đối mà nói, Tôn Sách tương đối bình tĩnh, hắn có một cái tiêu chuẩn cơ bản điểm, từ trước mắt tình thế đến xem. Cùng lịch sử nguyên bản quỹ tích so sánh, Viên Thiệu không có mạnh như vậy, hắn lại mạnh hơn Tào Tháo được nhiều, coi như không cách nào thủ thắng, cần phải cũng sẽ không giống Tào Tháo quan độ chi chiến giữ như vậy hiểm. Có điểm ấy lực lượng tại, hắn so bất cứ người nào đều thong dong, thậm chí ngay cả Quách gia đều bởi vậy an tâm rất nhiều. Tôn Sách hiện tại cũng là người đáng tin cậy. Nếu như hắn tâm loạn, hắn người hội càng loạn, thừa dịp quân mưu nhóm làm tiền kỳ chuẩn bị, Tôn Sách cùng Quách gia dựa vào lan can quan sát động tĩnh. Cảnh ban đêm bao phủ khắp nơi, cát pha một bên lại là đèn đuốc một chút, trong quân doanh tương đối an tĩnh một số, công xưởng bên trong lại chính là náo nhiệt thời điểm, làm một ngày công các công nhân tan ca. Cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, đi ra tản bộ hóng mát, hưởng thụ niềm vui gia đình. Các lão nhân chậm rãi đi, đám con nít hô bằng gọi hữu, không để ý phụ mẫu quát tháo. Tại ven hồ chạy trò chơi, mối tình đầu các thiếu niên thiếu nữ thì tìm một chỗ yên lặng chỗ. Nói chuyện yêu đương, đầu năm như thế sự tình, tuyệt không thể một lần nữa. Tôn Sách sâu kín nói ra. Quách gia quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, nhíu nhíu mày, tướng quân, Dự Châu không địa lợi có thể dùng, dễ công khó thủ, riêng là đối mặt kỵ binh, chúng ta thế yếu rất rõ ràng, muốn một chút tổn thất cũng không có cơ hồ là không thể nào sự tình. Tôn Sách cười khổ một tiếng, Quách gia cùng hắn lần thứ nhất thảo luận thiên hạ đại thế lúc thì biểu đạt qua dạng này quan điểm. Đây là từ Dự Châu địa lý quyết định, không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di, cho dù hắn thực lực bây giờ có tăng lên, cũng không có khả năng đem Dự Châu thủ đến chu đáo. Bây giờ chống đỡ Viên Thiệu thế gia, cường hào ác bá lại đại thể thoát đi, còn lại đều là ruồng bỏ Viên Thiệu người. Viên Thiệu nếu như muốn trả thù bọn họ, không thể bình thường hơn được. Nói một cách khác, Dự Châu tất nhiên sẽ nghênh đón lại một lần hạo kiếp. Hơn nửa năm vất vả lúc nào cũng có thể phó mặc. Đây chính là chiến tranh, dù ai cũng không cách nào tránh cho. Hòa bình chỗ lấy đáng ngưỡng mộ, chính là bởi vì chiến tranh quá tàn khốc. Trung Nguyên ốc dã ngàn dặm, quá bình thường là giàu có chi địa. Thời gian chiến tranh lại là máu và nước mắt chi thôn. Tôn Sách phun một ngụm ngột ngạt, đối công Tôn Toản oán khí càng nặng, con hàng này quả nhiên bị chết không oan, quả thực là không có não tử a. Rõ ràng có tiền có thể kiếm, vì cái gì còn muốn đi đoạt, làm ai ai kêu đánh, quả thực là tìm đường chết, Lưu Bị sẽ như thế nào đứng đội. Theo công Tôn Toản loại này hành động đến xem, Lưu Bị đại khái dẫn hội chống đỡ Lưu Ngu. Kể từ đó, hắn lại gián tiếp thành Viên Thiệu minh hữu. Nguyên bản để hắn hồi U Châu là hy vọng hắn có thể hiệp trợ công Tôn Toản cùng Viên Thiệu đối nghịch. Hiện tại xem ra, nước cờ này khả năng đi nện, cùng công Tôn Toản kết minh đã rất không có khả năng. Chỉ có thể tranh thủ để hắn độc lập, thay thế công Tôn Toản, một lòng muốn giết chết hắn, không nghĩ tới lại giúp hắn. Để hắn có cơ hội sớm quật khởi. Điều này chẳng lẽ cũng là thiên ý. Gặp Tôn Sách xuất thần. Quách gia cười nói. Tướng quân, Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ U Châu tình thế hội làm sao biến. Tôn Sách thu hồi suy nghĩ, công Tôn Toản gây thù hằn vô số, Tử Kỳ không xa, đã không trông cậy được vào. Lưu Bị có thể hay không thay thế công Tôn Toản, trở thành U Châu điểm tựa? Lưu Bị có cái này dã tâm, chưa hẳn có thực lực này. Nhưng là, Quách Gia trầm ngâm một lát, nếu như chúng ta đánh bại Viên Thiệu, hắn ngược lại là có khả năng thừa cơ mà lên. Người này có được giãn được, lại có quan hệ Trương tương trợ, vũ lực vẫn là có. Hiện tại lại có Triệu Vân, Điền Dự bọn người phụ thuộc, tại U Châu đặt chân nên vấn đề không lớn. Bất quá tướng quân không cần lo lắng hắn, coi như hắn mạnh hơn công Tôn Toản, cũng vô pháp cải biến U Châu tài phú không đủ sự thật. Chỉ có thể an phận ở một góc, không cách nào nguy hiểm cho Trung Nguyên. Chờ hắn toàn theo U Châu, tướng quân cũng đã thống nhất thiên hạ. Tôn Sách hơi khẽ thở phào một cái, người cảm thấy hắn hội một lần nữa chống đỡ Viên Thiệu sao? Sẽ không, dù cho tình thế bức bách, không thể không như thế, cũng chỉ là kế tạm thời. Viên Thiệu sẽ không tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng Viên Thiệu. Tôn Sách gật gật đầu, an lòng mấy phần. Quách Gia đập hai lần lan can, tướng quân, ngươi gần nhất tu tập là cái gì đạo pháp? Tôn Sách nghe Quách Gia nói Kim Thanh Ngọc Trấn lúc thì có chút kỳ quái. Bây giờ nghe Quách Gia lần nữa nhắc lên sự kiện này, cũng lên lòng hiếu kỳ. Hắn biết Tần Hán người đắc đạo thành tiên dục vọng phi thường cường liệt. Hán triều đồ vật chúng cái này loại hình tượng khắp nơi có thể thấy được. Càng sáng tạo một cái đặc biệt vũ nhân hình tượng, đối Hán người mà nói, đắc đạo thành tiên không chỉ là một cái mong ước đẹp đẽ, mà là có thể đạt tới mục tiêu. Đạo dẫn, ăn, luyện đan đều là vì này mà sinh. Luyện đan thuật đại hưng tại Ngụy Tấn thời khắc chính là loại tư tưởng này đẩy mạnh. Ngũ Thạch Tán chính là nổi danh nhất đại biểu. Phụng Hiếu, ngươi tin tưởng người có thể trở thành thần tiên sao? Vì cái gì không thể? Thần tiên vốn là cũng là người. Quách Gia không cần nghĩ ngợi. Tôn Sách chép miệng một cái, không biết nên nói thế nào. Đương nhiên, thần tiên không dễ vì không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn cơ duyên. Tu đạo người nhiều vô số kể, đắc đạo người phượng mao lân giác, có thể tận tuổi thọ đã đáng quý. Thành tiên càng là ngàn dặm mới tìm được một. Ta du lịch hơn 10 năm, gặp qua nhiều như vậy tu đạo người. Giống tướng quân dạng này tuổi đời 20 liền có Kim Thanh Ngọc Trấn chi tượng khúc đếm trên đầu ngón tay. Tướng quân, đây là ngươi thiên phú, tuyệt đối không nên lãng phí. Quách Gia đón đến, ngẩng đầu lên, nhìn một chút tinh không. Bỗng nhiên cười nói, có lẽ đây chính là thiên ý. Cái gì gọi là Kim Thanh Ngọc Trấn? Cụ thể ta cũng không biết nói, chỉ là nghe thần tiên các nhà nói, phàm nhân muốn tu tiên nhất định phải hành khí, đạo dẫn thổ nạp, làm khí xâm nhập lông tóc, thì tại bên ngoài lại có da thịt tràn đầy, tại bên trong lại có ngũ tạng cường tráng, thận khí sung túc thì người khí huyết tràn đầy, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, phổi đủ thì có khí tức cường thịnh, có Kim Thanh Ngọc Trấn chi tượng. Tôn Sách giật mình, ngươi nói là ta thanh âm có kim ngọc chi chất? Tuy nhiên còn không rõ ràng, có thể ta có thể nghe được, ta gặp phải một số tu đạo người liền có này tướng. Tướng quân, tuy nói đây chỉ là một bắt đầu, cách đắc đạo thành tiên còn có 10.000 dặm xa, nhưng tổng là một chuyện tốt. Riêng là đại chiến buông xuống, tướng quân trăm công nghìn việc, có một cái tốt thân thể thì nhiều một phần thủ thắng cơ hội. Một khi chiến sự giằng co, không cách nào lấy lý trí thủ thắng, khả năng còn muốn dựa vào tướng quân trực giác. Quách Gia cười một tiếng, tướng quân so Viên Thiệu tuổi trẻ 30 tuổi, lại tu hành có thành tựu, thì hai người các ngươi so sánh, người chiến thắng hắn hẳn là trong dự liệu sự tình. Tại đại chiến buông xuống thời khắc, tướng quân có như thế tiến triển, là một cái làm cho người phấn chấn điểm tốt. Tôn Sách nhếch nhếch miệng, vốn muốn nói Quách gia thấy gió sẽ có mưa, thế nhưng là nghe Quách gia câu nói này, lại đem lời nói thu hồi đi. Hắn nghe được, Quách gia thực không có tất thắng lòng tin, hắn cần phải dùng tin tức tốt đến cổ vũ chính mình. Quách gia như thế, hắn người chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Lúc này thời điểm vội vã phủ định thuyết pháp này hiển nhiên không sáng suốt. Phụng Hiếu, Thái đại gia tập hợp trong phòng sách đại thành, làm một bộ thiên hạ chí đạo đàm đồ thích. Ngươi có cơ hội có thể nhìn xem. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?